Chương 52, người áo đen. Người ngoi lên mặt nước thở, ta đến thời điểm, hai người bọn họ đã chết. Chíu Thâm Thâm lạnh giọng nói. Người ngoi lên mặt nước thở cũng là hắc du quái dị, hơn nữa còn là thuộc về tương đối lợi hại cao y chu nở dê loa y kia. Lỗ Khôi sắc mặt trầm xuống nói, giống như loại này đồng thời xuất hiện hai cái quái dị công kích tình huống thực sự là quá hán hưu. Ba người trong lúc nhất thời cu nở dê thương lượng cũng không được gì, cuối cùng Lô Khôi nói, gần nhất quái dị công kích đội tuần tra số lần có chút nhiều, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, để tất cả đội tuần tra viên tăng cường cảnh giác. Chu Phạm cùng Chíu Thâm Thâm đều là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Sự tình nói xong, Chíu Thâm Thâm liền trực tiếp rời đi, trừ đội tuần tra sự tình, hắn cùng Lô Khôi cũng không có cái gì tốt nói. Lỗ Khôi liếc một cái Chu Phàm trên cánh tay bị băng bó lại vết thương quan tâm hỏi, ngươi bị thiết phát thú đả thương sao? Bất quá thiết phát thú công kích không có độc, không có việc gì. Chu Phàm thần sắc lạnh lùng lắc đầu nói, không phải thiết phát thú, có người dùng kiếm đâm đả thương ta. Chu Phàm trong lòng có chút may mắn, người kia trước đó không có tại trên thân kiếm ngâm độc, bằng không hắn liền có thể trúng độc, người kia vô dụng loại thủ đoạn này, nghĩ đến là cho là có 100% tự tin giết Chu Phàm. Chu Phàm đem người áo đen sự tình nói rõ chi tiết một lần cho Lỗ Khôi. Lỗ Khôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn trầm giọng nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy người kia ám sát ngươi cùng quái dị công kích đội tuần tra, chỉ sợ là có liên quan. Ta cu nở dê cho rằng như vậy, bất quá hắn ám sát ta trước đó, hẳn không có nghĩ đến sẽ thất bại, ngay tại hắn không giết chết được ta chạy trốn, ta đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm, liền có quái dị tập kích đội tuần tra. Chu Phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu không phải đột nhiên có quái dị tập kích doanh địa, hắn nói không chừng có thể đem người áo đen kia lưu lại. Lỗ Khôi vớt cằm nói, thế nhưng là ta chưa từng có nghe nói qua có người còn có thể khống chế quái dị, mà lại tại ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn liền có thể an bài quái dị lập tức tập kích, hắn là như thế nào làm được? Chu Phàm nói, không phải nháy mắt an bài, hắn khẳng định là sớm an bài tốt, vì chính là ngăn chặn đội tuần tra. Dạng này coi như hành tung của hắn tiết lộ, cũng không sợ chạy không thoát. Có đạo lý. Lỗ Khôi tán thành Chu Phàm thuyết pháp này, thế nhưng là ta không rõ hắn tại sao phải giết ngươi. Ngươi gần nhất có đắc tội người sao? Chu Phàm nhíu mày lắc đầu nói, ta gần nhất một mực tại trong thôn, về sau gia nhập đội tuần tra, không có khả năng đắc tội với người, ta cũng không hiểu hắn tại sao phải giết ta. Lỗ Khôi trầm ngâm một chút, lại hỏi ra càng vấn đề mấu chốt. Ngươi xác định hắn là võ giả sao? Chu Phàm dùng khẳng định thanh âm nói, hắn tuyệt đối là võ giả. Một cái khí lực cùng Chu Phàm không sai biệt lắm người, không phải võ giả liền có quỷ. Đương nhiên Chu Phàm chưa hề nói hắn hiện tại khí lực lớn bao nhiêu, hắn đối Lỗ Khôi che giấu điểm ấy. Lỗ Khôi âm thanh lạnh lùng nói, người áo đen kia là võ giả, lại sử dụng vô thanh phủ, tiểu diễm phủ, thật sự là thủ bút thật lớn. Ngươi nói cái kia im ắng trạng thái là phụ lục làm ra? Chu Phàm tò mò hỏi. Lỗ Khôi nói, đây là một loại có thế phạm vi nhỏ tiêu trừ thanh âm phụ lục, bất quá không cách nào duy trì quá dài thời gian. Loại bùa chú này phổ biến sao? Chu Phàm nhữ mày hỏi, nếu là không phổ biến, cái này hoặc là có thể coi như truy tra một cái manh mối. Không tính phổ biến, nhưng cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Lỗ Khôi nhìn thoáng qua ngoài thôn đội tuần tra phương hướng, A Phàm. Ngươi nói có khả năng hay không là kẻ ngoại lai làm? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta cho rằng sẽ không là kẻ ngoại lai làm, ta mới làm phó đội trưởng mấy ngày, kẻ ngoại lai làm sao lại nhận biết ta? Lỗ Khôi trầm mặc một hồi nói, có đạo lý, vậy cái này võ giả liền giấu ở trong thôn, nếu là lại bài trừ ẩn tàng võ giả khả năng, vậy cũng chỉ có ta, Chíu Thâm Thâm, Ô Thiên Bác, La Liệt Điển cùng hai vị phù sư lão đại nhân là võ giả. Nói đến đây, Lỗ Khôi dừng lại. Hắn nhìn về phía Chu Phàm, ngươi có phải hay không có suy đoán? Chu Phàm mang trên mặt vẻ do dự chậm rãi nói, ta không dám khẳng định, nhưng người kia dùng kiếm, ta nhìn hắn thân hình thể trạng có chút giống Chíu đội trưởng. Chu Phàm kiếp trước làm một cảnh sát hình sự, nhìn người LN đầu tiên luôn luôn đem thân thể của đối phương đặc thù nhớ kỹ, người kia thân cao hình thể đều rất giống như Chíu Thâm Thâm. Lỗ Khôi sắc mặt biến hóa nói, A Phàm, lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Chu Phàm trầm giọng nói, Lỗ đại ca, ta chẳng qua là hoài nghi mà thôi, ta đương nhiên minh bạch lời này không thể nói lung tung, vừa rồi Chíu đội trưởng ở đây, ta liền không có nói, việc này ta cũng chỉ tự mình thương lượng với ngươi, lại nói chưa chắc là Chíu đội trưởng, dù sao quái dị tập kích thời điểm, người áo đen kia là hướng phương hướng ngược đào tẩu. Chíu đội trưởng có thể kịp thời đuổi tới giết quái dị, này thời gian đi lên nói hắn muốn chạy trốn quay trở lại đến giết quái quyệt rất là vội vàng, có chút nói không thông. Nhưng tam khâu thôn bao quát ta ở bên trong bảy võ giả bên trong, chỉ có ta cùng chíu đội trưởng hình thể gần, ta bị ám sát, chíu đội trưởng luôn luôn có chút hiểm nghi. Lỗ Khôi nghe xong Chu Phàm phân tích, hắn hỏi, vậy ngươi mấy ngày nay tuần tra thời điểm, có hay không cùng chíu thâm thâm phát sinh qua cái gì xung đột? Chu Phàm lắc đầu phủ nhận, hắn tự nhận không có đắc tội chíu thâm thâm. Nếu như là chíu thâm thâm, hắn tại sao phải giết ngươi? Cái này cũng không thể nào nói nổi. Lỗ Khôi mặt mang nghi ngờ nói. Chu Phàm trên mặt lộ ra một tia kỳ dị, Lỗ đại ca, đừng nói chíu thâm thâm, chính là còn lại võ giả, bọn hắn cũng hẳn là không có lý do tới giết ta. Lỗ Khôi vô vô huyệt thái dương cười khổ nói, việc này càng ngày càng phức tạp, ta có chút ly không rõ. Chu Phàm không nói gì, chỉ là trầm mặc nghĩ đến. Lỗ Khôi lại liếc mắt nhìn Chu Phàm nói, A Phàm, việc này ta cảm thấy tạm thời không cần truyền ra ngoài, tốt nhất chỉ có hai người chúng ta biết. Lý do đâu? Chu Phàm dương mắt hỏi. Lỗ Khôi nói, ngươi bị ám sát một chuyện nếu là truyền ra, cái kia trong thôn khẳng định nghi thần nghi quỷ. Đội tuần tra cũng không thể an bình, đối làng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chúng ta tự mình đi thăm dò, nếu là tìm được chứng cứ, lại đem người kia bắt ra. Chu Phàm nghĩ nghĩ đáp ứng xuống. Vậy liền trước dạng này, ngươi gần nhất khoảng thời gian này cẩn thận một chút, tận lực không cần một người đơn độc hành động. Lỗ Khôi đứng lên, ta đi xử lý thi thể sự tình, tay ngươi thụ thương, lần này cũng đừng có đi lương thi, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Chu Phàm nhìn xem Lỗ Khôi rời đi thân ảnh, hơi nhíu mắt. Có rất nhiều chuyện Chu Phàm không có cùng Lỗ Khôi nói, Chíu Thâm Thâm hiểm nghi nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế Chu Phàm trong lòng cảm thấy Chíu Thâm Thâm hiểm nghi nhỏ nhất. Người áo đen kia mang theo một cái khăn trùm đầu, hình thể tương tự như vậy Chíu Thâm Thâm, nhưng lại cố ý cầm một thanh kiếm, hắn dạng này cho người ta một loại bị thai trộm chuông cảm giác. Mà lại có một cái để Chu Phàm rất vấn đề nghi hoặc. Hắn đi mảnh rừng cây kia luyện đao là lâm thời khởi ý, hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, người kia lại có thể tìm tới hắn. Người kia là như thế nào biết hắn tại trong rừng cây? Chẳng lẽ người kia một mực tại nơi xa giám thị hắn sao? Không đúng, nếu là thật có người đang giám thị hắn, hắn không có khả năng một chút cũng không có phát hiện.